Thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến phiên Đái Mộc Bạch cười khổ, học viện Sử Lai Khắc của chúng ta từ khi thành đến bây giờ qua 20 năm, tổng cộng thu 42 đệ tử chia đều một năm hơn 2 người một chút. Năm nay các ngươi 6 người nếu đều được thu chính là kỷ lục. Từ 2 năm trước học viện không thu được đệ tử, trước mắt đang học tập ở học viện còn có 3 đệ tử. Ba, ngoại trừ băng lãnh thiếu nữ Cảnh Duệ cũng như Vũ Văn, Đường Tam Tiểu Vũ cùng Nhu Mỹ thiếu nữ gần như đồng thời kinh hô. Đái Mộc Bạch tự diễu, cười cười. Cả đấu la đại lục chỉ duy nhất học viện chúng ta là sư phụ nhiều hơn đệ tử. Cho dù sau này có chiêu thu các ngươi, số lượng đệ tử của học viện cũng tuyệt không vượt qua sư phụ. Đường Tam hỏi, như vậy, học viện làm sao tồn tại? Không có người học sẽ không có nguồn thu. Đái Mộc Bạch đáp, nếu không vậy, ngươi nghĩ tại sao học viện lại ở tại thôn nhỏ này? Chính là vì thiếu ngân quỹ. Nếu không phải gia đình ta hỗ trợ một chút, sợ rằng học viện đã đóng cửa từ năm ngoái. Năm nay nếu không chiêu thu được đệ tử, vậy ba người chúng ta chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện Sử Lai Khắc. Lược qua N từ giới thiệu Sử Lai Khắc, chương 77, đến nơi rồi, Đái Mộ Bạch dừng lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới một mảnh đất trống, nơi này so với đệ nhị quan lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 200 thước vuông. Một người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ngủ trên ghế. Triệu sư phụ ta dẫn người đến tiến hành đệ tứ quan khảo hạch. Oh, năm nay có người tiến tới đệ tứ quan, mà lại có tới 6 người. Trung niên nhân mở đôi mắt vẫn còn có vẻ ngái ngủ, có chút kinh ngạc nhìn 6 người trước mặt tựa hồ gặp chuyện không thể tin nổi. Đái Mộc Bạch nói, chẳng những bọn họ 6 người tới đệ tứ quan, hơn nữa bọn họ đều là miễn trừ kiểm tra ở đệ nhị và đệ tam quan. Triệu sư phụ con mắt sáng ngời, từ ghế đứng lên, vóc người hắn không cao tướng mạo rất bình thường, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc. So với Đường Tam 12 tuổi còn thấp hơn một chút, làm cho người ta có cảm giác hùng tráng. Bả vai rộng lớn như thường thành áo khoác căn bản không cách nào che giấu cơ thể hùng tráng như cương thiết chú tạo của hắn. Vẻ mặt dù hòa khí, nhưng vóc người hùng tráng vô hình chung gây mọi người áp lực mãnh liệt. 6 người đều vượt qua cấp 25. Không tệ, không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít a, thông qua cửa của ta, các người chính thức trở thành đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Bất quá, khảo nghiệm của ta không có dễ dàng thông qua. Kinh nghiệm thực chiến của mỗi hồn sư phải dựa vào thực lực của chính mình. Ta khảo hạch chính là năng lực tại phương diện này. Ánh mặt tươi cười đảo qua 6 người Đường Tam. Ta gọi là Triệu Vô Cực, nếu các ngươi 6 người đều là miễn kiểm thông qua đệ nhị tam quan. Ta đây tự mình cùng các ngươi thử một chút, bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén hương để hiểu rõ nhau. Sau một nén hương, kiểm tra bắt đầu. Nội dung kiểm tra là các ngươi 6 người liên thủ ngăn cản ta công kích trong thời gian một nén hương. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cùng, đều tính là các ngươi vượt qua kiểm tra. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, không nên cố gắng giở trò, không ai có thể dụng tốc độ thoát khỏi phạm vi này. Đồng thời ta cũng nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức lực một người không có khả năng ngăn trở công kích của ta. Cơ hội thành công duy nhất của các ngươi là phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Triệu sư phụ, như vậy không được. Đại Mộc Bạch trần trờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn. Có cái gì không được. Viện trưởng vắng mặt ta lớn nhất ở học viện. Ta nói được là được. Được rồi, ta sắp đốt hương rồi, các ngươi không còn nhiều thời gian, tự mình chuẩn bị đi. Tiểu Bạch, ngươi cũng có thể đem thực lực của ta nói cho bọn họ biết, để bọn họ chuẩn bị. Nói xong những lời này, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cây nhang, dùng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp cắm nhang xuống đất không một chút rung động. Làm xong việc này, Triệu Vô Cực một lần nữa ngồi lại ghế của mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ. 6 người Đường Tam cũng không có thấy phương pháp thi kiểm tra của vị Triệu sư phụ có gì đặc biệt, ngược lại Đái Mộc Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hướng 6 người. Các ngươi lại đây một chút, 6 người vây quanh bên người hắn. Đái Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc, lần này ta cũng không giúp được các ngươi, không nghĩ tới Triệu sư phụ cũng muốn tự mình ra tay. Tiểu Vũ cười nói, vị Triệu sư phụ này sẽ không giống với vị sư phụ ngoài cửa kia là một vị cường giả cấp hồn đế chứ. Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu, không phải, Tiểu Vũ cười nói, vậy thì không sợ, thực lực chúng ta 5 người cũng đều đến gần 30 cấp, còn có Duệ Ca đã cấp 31, 6 người đánh một, chỉ cần thực lực không phải cách quá xa, chẳng lẽ không chống nổi trong thời gian một nén hương. Đái Mộc Bạch liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt có điểm như là nhìn thấy một người ngu. Nếu các ngươi tưởng rằng có thể ngăn cả công kích của Triệu sư phụ, vậy thì quá sai rồi. Không sai, Triệu sư phụ không phải là 60 cấp hồn đế hồn sư, hắn là 76 cấp hồn thánh. Thú vũ hồn, chiến hồn thánh,